Mê vợ không lối về. Chương 412, chỉ cần là em xinh, anh đều sẽ thích. Góc truyện audio.com. Y Hũ Hát Sa Vu suy nghĩ một chút. Tầm khoảng 6 giờ, lúc đó cô cũng không xem giờ. Lúc Tông Cảnh Hạo gọi điện thoại bảo cô đến là 5 giờ. Cô thu dọn đồ đạc xong đi tới bệnh viện, cũng tầm nửa tiếng. Tông Cảnh Hạo có giao cho cô chút chuyện, ngồi ở đầu giường Lâm Tân Ngôn một lúc mới đi. Lâm Tân Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tình trạng bây giờ của cô cũng không thể đi ra ngoài. Tông Cảnh Hạo cũng cả ngày không lộ mặt, chắc hẳn chuyện này rất khó xử lý. Thật ra nội tâm của cô cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Dù sao đây cũng là một chuyện dường như không thể giải quyết. Nghĩ gì vậy? Sao trông cô có vẻ không vui? Y Hũ Hát Sa Vu lo lắng hỏi. Rồi sau đó lại nói. Bây giờ tình trạng của cô cũng không thể thêm hao tổn tinh thần nữa. Lâm Tân Ngôn cũng biết tình trạng của mình. Dù có lo lắng cũng không giúp được gì. Điều duy nhất có thể làm là không gây thêm phiền phức cho Tông Cảnh Hạo. Cô nhắm mắt lại. Y Hũ Hát Sa Vu. Y Hũ Hát Sa tắt đèn đi. Tôi muốn ngủ một chút. Ánh đèn quá sáng. Cô không bình tĩnh lại được. Y Hũ Hát Sa Vu nói xong. Tắt đèn đi. Căn phòng lập tức tối sầm. Y Hũ Hát Sa Vu ngồi chê y ghế. Cô ngủ đi. Có gì không thoải mái thì gọi tôi. Tôi sẽ ở đây với cô. Y Hũ Hát Sa Vu. Tôi không sao. Bà đi nghỉ đi. Cả tầng này đã được thuê hết. Phòng bên cạnh cũng có thể nghỉ ngơi được. Y Hũ Hát Sa Vu không yên tâm để cô lại một mình. Không được. Cô ngủ đi đừng để ý đến tôi. Nếu mệt tôi sẽ nằm chê y ghế sofa chợp mắt. Y Hũ Hát Sa Vu quan tâm cô. Lâm Tân Ngôn cũng biết bà ấy muốn tốt cho mình. Cũng không lên tiếng nữa. Nhắm mắt lại ngủ. Vốn dĩ cũng không buồn ngủ. Ban ngày lại có ngủ một lúc. Cô cũng không thấy buồn ngủ. Nhưng có lẽ do nằm quá lâu nên bất chi bất giác ngủ mất. Lúc Tông Cảnh Hạo quay về đã là gần 12 giờ. Trong phòng tối om, anh mở đèn gần cửa. Y Hũ Hát Sa Vu ngủ không sâu. Nghe được động tĩnh bỗng tỉnh dậy. Bà đứng lên, quay lại rồi. Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh lập tức đi tới mép giường. Lâm Tân Ngôn đang ngủ say vẫn chưa tỉnh. Anh cởi cúc cổ áo. Ánh mắt nhìn vào Lâm Tân Ngôn. Hỏi Y Hũ Hát Sa Vu. Hôm nay cô ấy không cảm thấy khó chịu gì chứ? Vẫn nôn nhiều. Không ăn được gì mấy. Thầy thuốc phải tiêm thuốc bổ. Viết một ít đỏ ăn thanh đạm. Buổi tối mới hơi khỏe lên. Cũng ăn được một chút. Không nôn ra nữa. Y Hũ Hát Sa Vu nói. Tông Cảnh Hạo gật đầu. Anh đưa tay sờ lên gò má cô. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Trắng nõn mịn màng. Có lẽ bị Tông Cảnh Hạo sờ lên. Lâm Tân Ngôn mới run run hàng lông mi. Cô chậm rãi mở mắt ra. Mơ hồ nhìn thấy người đàn ông đang ở cạnh giường. Cô khởi động cơ thể muốn ngồi dậy. Tông Cảnh Hạo đỡ lấy cô. Lấy một chiếc gối lót sau lưng cô. Dịu dàng hỏi. Có phải anh đánh thức em rồi không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Em hơi khát. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng đặt cô tựa vào đầu giường. Anh đi rót cho em. Anh đi đến trước bàn. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào hoa tươi đặt chê y bệ cửa sổ. Anh nhìn một chút, lại đưa nước cho Lâm Tân Ngôn. Hoa ai tặng? Anh chỉ thuận miệng hỏi. Hôm nay Lý Chiến đến. Ngoại trừ anh ta, không có người khác. Chỉ là sao lại tặng hoa hồng? Động tác uống nước của Lâm Tân Ngôn khẽ ngừng. Chưa kịp nói gì thì Y Hũ Hát Sa Vu đã mở miệng trước. Là một người đàn ông ngồi chê y xe lăn tặng. Xem ra rất thành tâm. Y Hũ Hát Sa Vu cũng không biết quan hệ của Bạch Dận Ninh và Lâm Tân Ngôn. Cho nên nói chuyện không hề kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cầm ly. Nhìn Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo cúi tầm mắt xuống. Giọng nói không biết là vui hay giận. Hôm nay anh ta đến. Lâm Tân Ngôn nói thật. Dù cô có muốn giấu cũng không giấu nổi. Tông Cảnh Hạo lúc nào cũng rất để ý đến Bạch Dận Ninh. Lâm Tân Ngôn biết anh nhất định sẽ không vui. Muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình có nói cũng không được gì. Dù sao cô và Bạch Dận Ninh cũng không có chuyện gì khó nói. Lâm Tân Ngôn siết mạnh cốc nước. Còn muốn uống không? Tông Cảnh Hạo nhìn cốc nước trong tay cô hỏi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Nói. Được rồi. Anh cầm lấy cốc đặt lên bàn. Y Hũ Hát Sa Vu đứng cạnh không dám lên tiếng nữa. Phát hiện bầu không khí có chút lúng túng. Bà cũng không biết là có vấn đề chỗ nào. Y Hũ Hát Sa Vu. Y Hũ Hát Sa đi nghỉ ngơi đi. Y Hũ Hát Sa Vu nhìn về phía Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn gật đầu với bà một cái. Lúc này bà mới xoay người rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Anh giận à? Tông Cảnh Hạo đáp lại. Em thích hoa này sao? Cô lại còn có tâm tư cắm hoa sao? Anh rút ra một bông hoa hồng. Cẩn thận từng chút. Rõ ràng dáng vẻ dịu dàng nhưng là Lâm Tân Ngôn lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cô không làm chuyện gì có lỗi với anh. Sao anh lại tức giận? Lâm Tân Ngôn cố ý nói. Không có người phụ nữ nào lại không thích hoa. Em cũng thích, em thấy đẹp, nên bảo Y Hũ Hát Sa Vu cắm vào. Tông Cảnh Hạo, anh nhếch mày nhìn Lâm Tân Ngôn. Đây là tức giận sao? Em thích, đúng vậy. Một âm thanh vang lên. Tông Cảnh Hạo ném hoa chê y bệ cửa sổ vào thùng rác. Lâm Tân Ngôn, người này, A Nhi, em thích, anh sẽ tặng cho em. Tông Cảnh Hạo đi lại ôm lấy cô. Dịu dàng nói, em ngủ với anh một lát. Ở khoảng cách gần, Lâm Tân Ngôn bây giờ mới thấy ánh mắt mệt mỏi của anh. Cô lùi người về phía trong, để lại một khoảng trống cho anh ngủ. Anh nghiêng người ôm cô, bàn tay rộng lớn vuốt lưng cô, từng chút một. Lâm Tân Ngôn cười, giống như tất cả mọi khó khăn bây giờ không hề tồn tại. Lúc này đây chỉ có cô và anh, không hề bị bất cứ ai chê y thế giới này quấy rầy. Anh thích con trai hay con gái? Lâm Tân Ngôn chậm rãi hỏi. Tông Cảnh Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ cần là em xinh. Anh đều thích, cách chương.